Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, ai nói ta không phải là tù? Trịnh Kiện một đường trở lại tử quán bên trong, lại phát hiện Tiết Khả Nhân còn đang chờ chính mình trở về. Nhìn thấy Trịnh Kiện trở về, Tiết Khả Nhân trong mắt lo lắng lập tức tiêu tán. Lão bản, ngươi cuối cùng trở về. Trịnh Kiện cười cười, ta không trở về, chẳng lẽ thượng thiên, Tiết Khả Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Tiết Khả Nhân oán niệm trị cộng 100. Trịnh Kiện theo thói quen kéo một cái, chợt cười nói, tốt, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Đúng, mấy ngày gần đây ta muốn bế quan, tử quán bên trong ngươi nhìn điểm, nếu có chuyện lớn, nhớ rõ gọi ta. Tiết Khả Nhân gật đầu đáp ứng, nhu thuận JPG. Về đến phòng, Trịnh Kiện ngồi xếp bằng trên giường. Trong cơ thể tiên thiên chân khí chậm rãi lưu truyền. Trên thực tế, đến tiên thiên cảnh giới về sau, đã không cần đặc biệt đả tọa. Nhưng vì nghênh đón sau 7 ngày cùng Tạ Hiểu Phong quyết chiến, Trịnh Kiện vẫn là chuẩn bị thật tốt điều chỉnh một chút. Là thời gian thật tốt tu luyện bất tử ấn pháp. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện yên lặng nói một câu. Điều chỉnh tốt trạng thái. Dứt bỏ tạp niệm, tâm thần chìm vào linh hoạt kỳ ảo bên trong. Bất tử ấn pháp là Tà Vương Thạch Chi Hiên căn bản võ học. Chính là dung hợp ma môn hai phái sáu đạo bên trong Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên các võ học mà thành. Mà cái này hai phái võ học vô cùng ngược lại. Cũng chính vì vậy, Trịnh Kiện dù cho tu luyện môn võ học này, cũng cần đánh tới 12 phần tinh thần. Để tránh chính mình cũng xuất hiện tinh thần chia rẽ trạng thái. Không ở chỗ này bờ, không tại bờ bên kia, không ở chính giữa ở giữa. Đây là bất tử ấn pháp căn bản nhất lý luận căn cứ. Nhưng kỳ thật, nơi này luận cùng thái cực lưỡng nghi cũng có chỗ tương đồng. Sinh tử nhị khí lẫn nhau chuyển đổi. Kỳ thật tới một mức độ nào đó cũng có thể cho rằng thái cực lưỡng nghi chuyển đổi. Trịnh Kiện trong lòng lưu chuyển lên bất tử ấn pháp tâm pháp. Dần dần chìm vào vong ngã chi cảnh bên trong. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là thật lâu. Nội thị bên trong, nguyên bản tràn ngập vô số thuần trắng chân khí trong đan điền, dần dần xuất hiện một cái khó mà miêu tả điểm. Cái giờ này, không có phân chia lớn nhỏ, không có xung quanh trên dưới phân chia. Nó phảng phất ở khắp mọi nơi, lại phảng phất không chỗ tồn tại. Trịnh Kiện tâm niệm bỗng nhiên vô hạn cất cao, phảng phất ở vô tận chỗ cao, nhìn xuống toàn bộ đan điền, màu trắng tinh tiên thiên chân khí tại bất tử ấn pháp thôi động bên dưới. Bắt đầu dựa theo huyền lại huyền lộ tuyến vận chuyển, mà một cái kia khó mà miêu tả kỳ điểm, thì là cao cứ màu trắng tinh chân khí bên trên, phảng phất giống như thống lĩnh màu trắng tinh chân khí thần linh. Cao cao tại thượng. Trịnh Kiện trong lòng đột nhiên ngộ ra, kỳ điểm, chính là sinh tử nhị khí chuyển đổi mấu chốt, thông qua nó, chân khí có thể tùy ý hoán đổi, ngoại lai chân khí, cũng sẽ bị kỳ điểm cấp tốc chuyển đổi, đây chính là bất tử ấn pháp chỗ thần kỳ. Đáng tiếc thiếu khuyết cùng bất tử ấn pháp xứng đôi bộ huyễn ma thân pháp. Bất quá, thân pháp ngược lại như cùng ta suy đoán như vậy. Có thể dùng thần hành bách biến, xem như thay thế. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thở dài một cái này cũng không có cách. Có thể quét đến, bất tử ấn pháp đã rất may mắn. Tính toán thời gian một chút, vậy mà đã đi qua 6 ngày. Bất quá, cái này 6 ngày bế quan hiệu quả cũng rất rõ ràng. Có lẽ là, ngộ tính, đề cao rất nhiều nguyên nhân. Trịnh Kiện tu luyện bất tử ấn pháp hiệu suất cực cao. Nhất định muốn hình dung một cái lời nói. Hiện tại tối thiểu nhất có thể nói là đăng đường nhập thất. Cặp mắt của hắn, đen trắng rõ ràng, giống như vực sâu đồng dạng tĩnh mịch. Trịnh Kiện xúc động, hai mắt nhắm lại, một lần nữa mở ra lúc, con mắt lại khôi phục bình thường. Bây giờ dù sao cũng rảnh rỗi. Trịnh Kiện lại ấn mở oán niệm hệ thống. Bây giờ oán niệm trị hơn 2 vạn, không tiêu phí một cái Trịnh Kiện cảm thấy khó chịu. Dựa theo phía trước ý nghĩ, Trịnh Kiện còn là muốn nếm thử một cái. Thế là điểm kích đổi mới. Trịnh Kiện không chút nhìn kỹ, liền chuẩn bị tiếp tục quét, nhưng liền tại sẽ điểm xuống đi thời điểm, dư quang lóe lên, Trịnh Kiện lập tức hô to lên tiếng, ngừng lại, cửa hàng hối đoái danh sách bên trên đồ vật, để Trịnh Kiện có loại khó có thể tin cảm giác, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, xuất từ phá toái hư không thế giới, giá bán 80,000 oán niệm trị, đậu phộng, đậu phộng, đậu phộng, Trịnh Kiện ngay cả nói ba cái đậu phộng, có thể thấy được hắn giờ phút này mênh mông tâm tình. Thế mà một lần liền quét ra cái này võ công. May mắn cộng một cứ như vậy như bức. Quả thực chính là châu cái không xuống tử như bức hỏng. Trịnh Kiện sợ ngây người. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp hắn đương nhiên biết rõ. Chính là phá toái hư không thế giới bên trong Mông Cổ quốc thầy bát sư ba đắc ý võ học. Nhưng đây không phải là phổ thông võ học. Chỉ nhìn cao tới 80,000 điểm oán niệm trị liền biết rõ cái này võ học giá trị. Còn xa tại Kim Cương Bất Phôi Thần Công bên trên. Bởi vì nó là một môn tinh thần kỳ công, có khả năng xâm nhập đối thủ tinh thần thức hải, xem xét đối thủ mảnh vỡ ký ức, thậm chí còn có thể đem đối thủ kéo vào túc thế trong luân hồi. Nguyên Hoàng Tiểu Mạnh sơ kỳ, không ít dựa vào môn kỳ công này. Huống chi Trịnh Kiện hiện tại chỉ còn thiếu có thể luyện thần võ học. Mà luyện thần là theo tiên thiên cảnh giới hướng đi tông sư tất nhiên con đường. Không được, không thể đổi mới. Dù là lại ra, Hoàng Thiên Đại Pháp cũng không thể lại quét. Nhất định phải mau chóng tích lũy đủ hối đoái, biến thiên kích địa tinh thần Đại Pháp oán niệm. Chị, Trịnh Kiện trong lòng mừng như điên nói. Bất tử ấn Pháp tại tay. Chân khí của hắn tốc độ khôi phục có thể nói đã hoàn toàn đầy đủ. Độc Cô Cửu Kiếm tại trước mắt giai đoạn còn đủ. Chiêu thức cũng không cần gấp. Thân pháp bên trên, thần hành bách biến, mặc dù có chút theo không kịp. Nhưng còn có thể chịu đựng. Nhìn chung Trịnh Kiện võ học, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp chính là hắn chân chính hướng đi tông sư mấu chốt. May mắn vừa rồi thoáng nhìn, nếu không bỏ lỡ về sau. Quỷ biết rõ lúc nào mới sẽ một lần nữa đi ra. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút nghĩ mà sợ. Chủ yếu là phi tù đã quen. Trịnh Kiện sớm thành thói quen nhiều quét mấy lần. Bây giờ làm một lần âu hoàng. Trịnh Kiện kém chút liền bỏ qua. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Mặc dù chỉ là quét đi ra. Khoảng cách hối đoái đi ra còn kém xa lắm. Nhưng tối thiểu nhất có cái hy vọng a. Ngày mai sẽ là cùng Tạ Hiểu Phong quyết chiến kỳ hạn. Trịnh Kiện cũng không có ý định đi ra. Trực tiếp tại trong viện tử luyện kiếm điều chỉnh trạng thái. Tạ Hiểu Phong, dù cho hắn hiện tại còn không gọi được kiếm thần. Nhưng kỳ thật lực tuyệt đối là cấp cao nhất. Cho dù là Yến Thập Tam thứ 14 kiếm đều không làm gì được hắn. Chỉ có Yến Thập Tam sáng chế hủy thiên diệt địa thứ 15 kiếm. Tạ Hiểu Phong mới không địch lại. Trịnh Kiện đem một trận chiến này nhìn rất nặng, bởi vì nếu như chính mình không thắng nổi Tạ Hiểu Phong, liền càng không khả năng địch nổi Yến Thập Tam thứ 15 kiếm. Đến mức Tạ Hiểu Phong 10 năm sau đạt tới không có dấu vết mà tìm kiếm kiếm thần cảnh giới. Vậy quá xa, Trịnh Kiện đợi không được lâu như vậy. Bên ngoài trấn trên núi hoang, Tạ Hiểu Phong toàn thân áo trắng, trong tay cầm chuôi này Tạ gia tiên tổ truyền thừa thần kiếm. Vỏ kiếm là đen nhánh, mặc dù đã cổ xưa, nhưng vẫn bảo tồn được rất hoàn chỉnh. Màu vàng hơi đỏ kiếm tuệ sắc thái đã tiêu tán, hình thức tao nhã kiếm ngạc nhưng còn tại phát ra ánh sáng. Đó cũng không phải danh sư đúc thành lợi khí, cũng không phải cổ kiếm. Chuôi này là thiên hạ vô song danh kiếm, một bóng người xinh đẹp lặng lẽ tới gần hắn, Tạ Hiểu Phong không quay đầu lại. Nàng từ phía sau lưng ôm lấy Tạ Hiểu Phong. Khí tức nóng bỏng tại Tạ Hiểu Phong bên tai lưu truyền. Sao ba, Epsilon, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.